Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải cô đón, nhưng cô dám nói là cô không muốn kết hôn với hắn ta sao? Ngay cả nhà ở nước ngoài cô cũng đã mua cho hắn ta rồi. Đây chính là thành ý cô muốn kết hôn với hắn ta. Cho nên cô căn bản không muốn tái hôn với tôi nữa. Chuyện mua nhà, kiếp trước kiếp này đều đã xảy ra. Tôi xem lần này cô ta còn chối cãi thế nào. Sắc mặt Giang Vũ Vi cứng đờ, thần sắc vô cùng khó coi. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, lạnh giọng nói. Tôi đúng là đã mua nhà cho anh ấy, nhưng đó là vì anh đã đánh bạn cùng phòng của anh ấy, lại suýt nữa bị người khác. Anh cũng là người trong cuộc, rõ ràng biết mọi chuyện. Danh tiếng của anh ấy ở trường học tụt dốc không phanh, nếu không dọn ra ngoài ở, anh ấy có thể chết vì bạo lực mạng. Nói tôi muốn kết hôn với anh ấy ư, đây là lời nói vô căn cứ. Anh đang ghen tuông đấy à? Hay chỉ đơn thuần muốn đổ lỗi cho tôi để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn? Tôi đổ lỗi bừa bãi ư? Chính cô ta tự mình gây ra chuyện đó, rõ ràng cho tôi biết, cô ta đang làm chuyện hèn hạ. Tôi cạn lời lừa một cái, khóe miệng cong lên nụ cười châm biếm. Những lời này đều là Trần Dật Nhiên tự miệng nói với tôi, bạn của cô cũng có mặt ở đó, không tin cô tự mình đi hỏi. Hơn nữa, dù cô không nói rõ là muốn kết hôn với hắn ta, những hành động của cô cũng đủ để hắn ta tơ tưởng rồi. Cô gái đàng hoàng nào lại vô duyên vô cớ mua nhà cho đàn ông chứ? Môi cô ta mím chặt, cứng họng không thốt ra được lời nào. Tôi nghĩ bụng, giờ thì cô hết lời rồi chứ gì? Cười lạnh một tiếng tiếp tục công kích. Sao, bị tôi nói trúng tim đen nên câm rồi à? Vậy tôi thêm chút thông tin cho cô nhé. Chúng ta mới ly hôn chưa bao lâu. Biết chuyện này cũng chỉ có vài người thân cận, nhưng Trần Dật Nhiên của cô cũng đã biết rồi. Nếu không phải cô tiết lộ thì còn ai vào đây nữa? Giang Vũ Vi, cái đồ khốn nạn, cô thật sự không cần phải giả vờ trước mặt tôi đâu. Chúng ta đã chia tay rồi, ly hôn rồi, đường ai nấy đi. Cô muốn theo đuổi hắn ta cứ việc đi. Nếu tôi ngăn cản cô một chút, tôi xin mang họ cô. Hôm nay tôi nói đến đây thôi, lát nữa cô hãy dạy dỗ lại cái người nhà cô đi. Bớt lảng vảng trước mặt tôi, cứ như đồ thiểu năng gây phiền phức. Cô cũng vậy, nếu thật sự muốn đứng ra bênh vực hắn ta, muốn tìm tôi gây sự. Tôi đổi giọng, cười như không cười nói, thì cô cứ việc mà muốn. Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi, Giang Vũ Vi vội vàng đuổi theo tôi, vẻ mặt u ám. Trần Dật Nhiên đối với tôi quả thật có chút đặc biệt, nhưng tôi thật sự không nói với anh ấy chuyện ly hôn, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tôi tiện tay chọn vài món đồ cho Lý Ninh Tô, khóe mắt liếc thấy Giang Vũ Vi vẫn đang đuổi theo tôi giải thích, thần sắc có chút kỳ lạ. Hôm nay cô ta bị sao vậy? Sợ tôi hiểu lầm cô ta muốn kết hôn với Trần Dật Nhiên nên cứ lải nhải không ngừng ư? Những lời tôi vừa nói là để cô và Trần Dật Nhiên tránh xa tôi ra, không phải để nghe cô giải thích. Những chuyện đó đối với tôi không quan trọng, biết rồi thì sao chứ? Ly hôn đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Hơn nữa cô thích hắn ta, bây giờ không cưới thì sớm muộn gì cũng phải cưới. Biết đâu duyên phận giữa cô ta và Trần Dật Nhiên cũng giống như kiếp trước. Dù không có tôi nhúng tay vào, cũng phải đợi thêm 2-3 năm nữa mới thành chính quả được. Không biết là do thái độ của tôi quá lạnh lùng, hay giọng điệu quá kiên quyết, sắc mặt Giang Vũ Vi ngày càng khó coi. Cách chương.